Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Chu Sát Cửu Tộc, Lăng Trì Sử Tử, Ngao Ngọc Huy Vũ, Kinh Triệu Doãn Đàm Trọng thật hối hận a. Hắn biết hôm nay liền không nên tới, mà lại bản thân hắn cũng thật không có ý định tới. Bởi vì loại chuyện này thật rất nhàm chán, cũng rất vô sỉ. Không có thể diện, nhưng là càng nghĩ đằng sau, lại không thể không đến. Bắt Ngao Ngọc chuyện thế này rất hiển nhiên là hoàng hậu ý chí. Cũng là Kinh Triệu phủ việc cần làm. Hắn không nguyện ý chủ động tiếp. Phủ đề đốc Lâm Lộc chủ động xông đi lên bắt người vốn là danh bất chính. Ngôn bất thuận, như Kinh Triệu phủ còn không ra mặt mà nói. Hoàng hậu liền sẽ hoài nghi ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến a? Chính là tại loại tâm lý hoạt động phức tạp này phía dưới. Đàm Trọng tới, mà lại chỉ tính toán đứng ngoài quan sát, không có ý định xâm nhập tham dự. Hắn sở dĩ dạng này, chỉ là vì thể diện a, tuyệt đối không phải sợ Ngao Ngọc, hoàn toàn không phải, thậm chí hắn cảm thấy lần này Ngao Ngọc cũng tai kiếp khó thoát. Căn bản không có bất luận sức phản kháng gì, nhưng trước mắt một màn này thực sự để hắn sợ ngây người. Ngao Ngọc này nghiêu bức như vậy, ác độc như vậy sao? Vốn cho là hắn không hề có lực hoàn thủ, kết quả vừa ra tay chính là tuyệt sát. Đây là muốn chết bao nhiêu người a? Đàm Trọng đại nhân, xem ra ngươi là thật thờ ơ, Vân Trung Hạc âm lãnh nói. Lời này vừa ra, Kinh Triệu Doãn thân thể run lên, hắn thật đứng trước một cái siêu cấp gian nan lựa chọn a. Hắn hiện tại có một cơ hội rũ sạch chính mình, trực tiếp cầm xuống kinh thành đề đốc Ninh Hoài An. Như vậy lần này nhục nhã Thái Thượng Hoàng sự kiện liền có thể không đếm xỉa đến. Nhưng Ninh Hoài An là hoàng hậu biểu đệ, hắn Đàm Trọng nếu là cầm Ninh Hoài An, chẳng phải là đem hoàng hậu làm mất lòng rồi. Nhưng hắn như không có chút nào làm mà nói, chẳng phải là đem Thái Thượng Hoàng làm mất lòng rồi. Hôm nay một màn này tất cả mọi người thấy rõ ràng ràng. Lâm Lộc đem Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ xé toang, hơn nữa còn dẫm tại lòng bàn chân. Đây là cỡ nào chi nhục nhã? Quả thật đây hết thảy đều là Lâm Lộc làm, nhưng Ninh Hoài An cũng có không thể từ chối trách nhiệm. Bởi vì Lâm Lộc là phủ đề đốc Tư Mã, hành vi của hắn chính là ngươi kinh thành đề đốc Ninh Hoài An ý chí. Huống chi ngươi còn nói hai lần thánh nhân dạy ngươi mưu phản sao? Mà lại hắn Kinh Triệu Doãn cũng có trách nhiệm, bởi vì hắn trơ mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh mà không có ngăn cản. Đàm Trọng biết mình nhất định phải làm ra lựa chọn, hoặc là đắc tội hoàng hậu, hoặc là đắc tội Thái Thượng Hoàng, đổi thành thấp một cấp quan viên có lẽ sẽ lựa chọn không dám đắc tội hoàng hậu. Bởi vì dù sao cầm quyền dù sao cũng là Vạn Duẫn Hoàng đế. Thái Thượng Hoàng đã sớm quy ẩn, mặc kệ chính sự, Đàm Trọng hung hăng hô mấy ngụm, ánh mắt thiểm điện nhìn phía kinh thành đề đốc Ninh Hoài An. Lạnh giọng nói, Ninh Hoài An, ngươi làm kinh thành đề đốc, dung túng thủ hạ trà đạp Thái Thượng Hoàng mặc bào, mở miệng khinh nhờn Thái Thượng Hoàng chi uy nghiêm, ta há có thể dung ngươi? Có ai không, đem Ninh Hoài An bắt lại cho ta? Theo Kinh Triệu Doãn Đàm Trọng ra lệnh một tiếng, chung quanh mấy trăm danh tướng sĩ đầu tiên là có chút kinh ngạc. Bọn hắn thật sự là không dám động thủ, bởi vì đây là thiên hạ đệ nhất đề đốc a, hoàng hậu nương nương biểu đệ a. Đàm Trọng lạnh giọng nói, các ngươi chẳng lẽ cũng muốn bị liên lụy sao? Lời này vừa ra, ở đây tướng sĩ gương mặt run lên. Sau đó xông lên phía trước đem Ninh Hoài An trói lại. Lâm Lộc đã sớm giống như chó chết, toàn thân đều đang run rẩy, bởi vì hắn biết mình chết chắc. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An toàn thân run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngao Ngọc, không cam tâm, không cam tâm a. Lúc trước hắn bị Ngao Tâm chụp tới trên mặt đất, dòng dã làm trễ nải vài chục năm hoạn lộ, hiện tại thật vất vả làm kinh thành đệ nhất đề đốc, lại cắm đến ở trong tay Ngao Ngọc, ta không cam lòng a. Hắn thực sự không nghĩ ra, Thái Thượng Hoàng tại sao lại cho Ngao Ngọc ban thưởng chữ? Hoàn toàn không có lý do gì a. Mang đi, Kinh Triệu Doãn vung tay lên, mấy trăm tên võ sĩ áp lấy Lâm Lộc Ninh Hoài An, trùng trùng điệp điệp hướng phía Kinh Triệu Phủ mà đi. Hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, lần này không biết lại muốn chết bao nhiêu người. Bầu trời không có hai mặt trời, dân không hai chủ, mà như hôm nay trên có hai cái mặt trời, thoáng vừa trêu chọc liền dễ dàng nhấc lên kinh thiên cự án. Nhưng đồng dạng ai dám đi trêu chọc mặt trời a? Duy chỉ có Ngao Ngọc này, hết lần này đến lần khác đi trêu chọc. Ngươi là nịnh bợ Thái Thượng Hoàng, nhưng ngươi không sợ đem hoàng đế bệ hạ triệt để làm mất lòng sao? Một mực trốn ở trong bóng tối Đoàn Oanh Oanh, còn có tiểu công gia Đoàn Vũ không khỏi run lẩy bẩy. Vừa rồi phát sinh một màn này, các nàng xem đến rõ rõ ràng ràng, cũng thấy lạnh cả người, vốn cho rằng Ngao Ngọc lần này hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lại là một cái phản công, thật là đáng sợ. Nhất định phải nhanh đi báo cáo Đại Tông chính túc thân vương, nếu không xảy ra đại sự. Không, đã xảy ra chuyện lớn. Mà lúc này trên cả con đường quan viên cũng sợ ngây người, câm như hến đồng dạng. Ngao Ngọc này sắc bén như vậy sao? Không đều nói hắn béo ụt ịt đần độn, sẽ chỉ học vẹt sao? Vân Trung Hạc chắp tay nói, chư vị hàng xóm láng giềng, hôm nay một màn này tin tưởng các ngươi đều thấy được. Ngày mai trên triều đình, nhất định phải theo lẽ công bằng nói thẳng a. Ngoặc kép, trong hoàng cung, hoàng hậu không gì sánh được tức giận, bởi vì nàng mới vừa thu được Thái Thượng Hoàng phái người đưa tới lễ vật, một chi ngọc như ý, hơn nữa còn có một đạo ý chỉ, Ưng Dương vô lễ va chạm hoàng hậu, vốn hẳn nên xử tử. Nhưng hoàng hậu nhân từ vì đó cầu tình, đặc biệt miễn tử tội, trục xuất tất cả chức quan, quất roi 50, răn đe. Mặt khác vì biểu hiện rõ hoàng hậu nhân từ, ban cho ngọc như ý một chi. Nhận được ý chỉ này thời điểm, hoàng hậu cả người đều muốn nổ, nhưng nàng có thể làm như vậy, chỉ có thể tiếp chỉ. Ngươi làm con dâu, chẳng lẽ còn dám chống lại Thái Thượng Hoàng ý chỉ sao? Thái Thượng Hoàng nói ngươi nhân từ, ngươi chỉ có thể nhân từ, nhưng là tuyên chỉ cái kia Thượng Thanh Cung thái giám đi đằng sau. Hoàng hậu sắc mặt lập tức băng xuống dưới, lão bất tử này, làm sao còn không chết? Làm sao còn không chết? Hoàng hậu nội tâm gầm thét, hận không thể đem ngọc như ý này hung hăng đập mất. Nàng nắm ngọc như ý này, dùng ánh mắt gắt gao trừng mắt, liền phảng phất nhìn xem Thái Thượng Hoàng bản nhân, muốn dùng ánh mắt đem hắn trừng chết, nguyền rủa chết. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bước chân, hoàng hậu nương nương tranh thủ thời gian biến ảo sắc mặt, từ lạnh như băng lạnh, trợn mắt như lửa, biến thành nhân từ ngưỡng mộ, từ nguyền rủa ánh mắt, biến thành cẩn thận từng ly từng tí che chở ngọc như ý này. Sắc mặt này biến ảo nhanh chóng, tuyệt đối là bóng dáng cấp bậc. Nàng đối với Thái Thượng Hoàng hận ý, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy, cũng không thể để bất luận kẻ nào nghe được. Hoàng hậu nương nương, bên ngoài truyền đến Lâm ma ma thanh âm. Hoàng hậu thở dài một hơi, đây là người một nhà, tuyệt đối người một nhà, nhưng coi như vậy, hay là không thể biểu lộ ra đối với Thái Thượng Hoàng oán hận. Vào đi, hoàng hậu nói. Lâm ma ma đi đến, bưng lấy ngực, quỳ xuống nói, nô tỳ tham kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu mau tới trước đỡ dậy nói, ma ma làm gì đa lễ a? Ngài là ta nhũ mẫu, ta ăn ngài sữa lớn lên, liền không cần khách khí như vậy. Lâm ma ma nói, hoàng hậu nương nương đối đãi ta thân cận, đây là phúc phận của ta, nhưng lại không thể không biết trời cao đất rộng, chúng ta một nhà đều biết, chúng ta hết thảy đều là hoàng hậu nương nương cho. Lâm Lộc đứa nhỏ này bản sự khác không có, nhưng đối với hoàng hậu nương nương trung tâm là nhất đẳng. Nghe được sự tình hôm nay về sau, lập tức liền mang theo binh đi bắt Ngao Ngọc. Tiếp theo, Lâm Mama thử dò xét nói, nương nương, nghe nói bên kia Thái Thượng Hoàng có chỉ ý đến đây. Hoàng hậu nói, không sai, cái này Ưng Dương mặc dù đáng giận, nhưng ai ra cảm thấy hắn dù sao cũng là người Thái Thượng Hoàng. Cho nên liền xin tha cho hắn vài câu. Thái Thượng Hoàng lúc này mới miễn đi Ưng Dương tội chết. Bãi miễn chức quan, quất roi 50, Lâm Mama nội tâm cũng đang điên cuồng gào thét gầm thét. Cái này Ưng Dương vậy mà không chết. Hắn một cước đá bay ta, vậy mà không cần chết. Nhưng nàng có thể làm sao? Oán trách Thái Thượng Hoàng làm việc bất công sao? Lâm Mama lập tức dập đầu nói, hoàng hậu nương nương nhân từ, đây cũng là nô tỳ phúc phận. Ưng Dương là người của Thái Thượng Hoàng, cho nên Thái Thượng Hoàng che chở. Nhưng Ngao Ngọc tổng không phải người của Thái Thượng Hoàng đi. Lâm Mama nói, nghe nói Ngao Ngọc liếm láp mặt đi cầu Thái Thượng Hoàng, kết quả ngay cả Thượng Thanh Cung đều không thể đi vào, trực tiếp bị trục xuất tới, hơn nữa còn bị đánh. Đây là đang thăm dò Ngao Ngọc kia còn muốn hay không giết chết. Hoàng hậu lúc này chính hết lửa giận, Ưng Dương bị Thái Thượng Hoàng bảo vệ tới, vậy ta tất cả lửa giận đều trút xuống trên người Ngao Ngọc. Lâm Mama nói, con ta Lâm Lộc đã đi đem Ngao Ngọc bắt được, không biết nên xử trí như thế nào. Hoàng hậu nói, Túc Vương Phi không phải nói trên người hắn có tà ma sao? Liền đi tìm mấy cái đại sư đến trừ tà tốt. Hắn nói câu nói này thời điểm, ở sâu trong nội tâm là dữ tợn mà tàn nhẫn. Trừ tà, thủ đoạn kia coi như nhiều. Bất luận cái gì hình phạt đều có thể nói là trừ tà. Lâm Mama nói, nghe nói có chút tà ma ác quỷ sẽ giấu ở người trong ánh mắt, trong túi tử tôn, thậm chí sẽ nhập thân vào trên đầu lưỡi, dạng này mới có thể miệng lưỡi dẻo quẹo, mà lại trừ tà phù văn viết ở trên người còn không có dùng, nhất định phải in dấu ở trên người, hoặc là dùng hỏa bút viết ở trên người. Lời nói này rất minh bạch, trừ tà mà nói là có thể trực tiếp nhổ đầu lưỡi, móc xuống con mắt, cắt xén rơi trứng. Về phần trừ tà phù văn lạc ấn ở trên người, đó chính là dùng nung đỏ que hàn ấn đầy toàn thân. Còn hỏa bút chính là dùng nung đỏ côn sắt ở trên người viết chữ, viết trừ tà phù văn. Những này đều là tàn nhẫn nhất cực hình, giết không được Ưng Dương. Cái này Lâm Mama cũng đem tất cả cừu hận trút xuống trên người Ngao Ngọc, nhất định phải làm cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Hầu Kính, hoàng hậu nói, lập tức bên ngoài truyền đến một trận nhanh chóng tiếng bước chân, sau đó là dập đầu âm thanh. Đại thái giám Hầu Kính nói, nô tỳ tại. Hoàng hậu nói, đi xem một chút, Ngao Ngọc bắt được không có, phái mấy cái đại sư đi cho hắn trừ tà. Mặc dù Ngao Tâm đã bị bãi quan đoạt tước, nhưng dù sao vì đế quốc lập xuống qua công lao hãn mã, không thể để cho con của hắn bị tà ma chiếm cứ. Đại thái giám Hầu Kính nói, cần tuân ý chỉ. Sau đó hắn vội vã đi, mấy đại sư kia đã sớm chuẩn bị xong, toàn bộ đều là Vu Sơn đạo sĩ, nghe nói có thể có mấy phần thần thông. Hoàng hậu nương nương có chỉ, mệnh các ngươi tiến về kinh thành phủ đề đốc lao tù, vì Ngao Ngọc trừ tà. Bốn cái đạo sĩ khom người nói, tuân chỉ, hoàng hậu nương nương nhân từ. Tiếp lấy bên trong một cái đạo sĩ nói, xin hỏi công công, lần này trừ tà muốn khu đến trình độ nào đâu? Đại thái giám Hầu Kính chỉ ánh mắt của mình, đầu lưỡi, phía dưới, còn có toàn thân. Mấy cái Vu Sơn đạo sĩ lập tức liền đã hiểu, chính là móc xuống con mắt, nhổ đầu lưỡi, cắt xén trứng, toàn thân dùng hỏa bút vẽ bùa. Xem ra Ngao Ngọc này xác thực đem hoàng hậu nương nương đắc tội đến đủ hung ác. Nương nương lại muốn dạng này trừng trị hắn. Trừ tà loại chuyện này bọn hắn nhất đã hiểu. Không chỉ là dân gian, hay là quyền quý, trừ tà đều là hại người trực tiếp đoạn. Lần nào cũng đúng, chỉ cần nói trên người ngươi có tà ma, vậy liền muốn làm gì thì làm. Thậm chí có chút đạo sĩ nhìn chúng cái nào đó nữ tử xinh đẹp, liền nói trên người nàng có tà ma, nhất định phải khu trừ. Sau đó liền thừa cơ làm nhục chi, đem nó điếm ô mấy lần đằng sau, liền coi như là trừ tà kết thúc. Bất quá lần này muốn đối với Ngao Ngọc tiến hành loại cấp bậc này trừ tà, hay là đầy đủ ngoan độc, mấy cái đạo sĩ đi phủ đề đốc, chuẩn bị cho Ngao Ngọc trừ tà. Lâm ma ma cùng hoàng hậu liền ở chỗ này chờ lấy. Nguyên bản hai người nói chuyện vẫn còn tương đối hàm xúc, dù sao muốn bận tâm thể diện, nhưng càng nói càng tức, dần dần trở nên rõ ràng. Hoàng hậu nương nương, hương hương công chúa như vậy làm hư không thể được. Lâm ma ma lạnh nhạt nói, làm càn như vậy, nơi nào còn có nửa điểm hiếu thuận a? Đổi thành những gia đình khác, dạng này ngỗ nghịch mẹ của mình là phải bị đánh chết tươi, mà lại chính mình còn đang nắm dã nam nhân tay chảy. Cái này đổi thành gia tộc khác là muốn diễu phố thị chúng, dùng tảng đá đập chết. Lâm ma ma chẳng những thống hận Ngao Ngọc, cũng thống hận hương hương công chúa. Coi như thái thượng hoàng cùng hoàng thượng sủng ái nàng, cũng không nên như vậy kiêu căng làm càn. Không có nửa điểm giáo dưỡng, sẽ chỉ ném đi người hoàng gia. Dạng này nữ nhi liền cùng không có sinh một dạng. Lâm ma ma lạnh giọng nói, chờ tương lai, hoàng hậu nương nương nhất định phải hào hào quản giáo, để nô tỳ vì ngài hào hào quản giáo. Lâm ma ma câu nói này liền chu tâm. Cái này mặt ngoài nói là quản giáo hương hương công chúa, nhưng trên thực tế là nguyền rủa thái thượng hoàng chết sớm. Ngụ ý là hiện tại hương hương công chúa được sủng ái, có thái thượng hoàng che chở, chúng ta bất lực. Chờ đến thái thượng hoàng chết về sau, hương hương công chúa liền không có người che chở, liền đến phiên hoàng hậu quản giáo. Cho đến lúc đó, Lâm ma ma liền sẽ để hương hương công chúa biết lợi hại. Nàng trừng phạt không nghe lời nữ tử thủ đoạn không nên quá nhiều a. Đơn giản nhất chính là tìm mười mấy cây châm, trực tiếp đâm vào thể nội, để những kim này tại thể nội đi loạn. Mỗi đi lại mấy bước liền đau đến không muốn sống, mà một khi không cẩn thận đâm rách đại huyết quản, hoặc là đâm trúng mấu chốt nội tạng, cả người liền chết, mà lại đã chết không minh bạch. Lâm ma ma ở trong cung lăn lộn vài chục năm, đi theo hoàng hậu không biết tiến hành bao nhiêu lần cung đấu. Người chết ở trong tay hắn cũng không biết có bao nhiêu. Lời này hoàng hậu không có tiếp tra. Có mấy lời Lâm ma ma có thể nói, nhưng nàng là tuyệt đối không thể nói. Hương hương công chúa chính là hương hương công chúa. Coi như không có thái thượng hoàng che chở, nàng cũng là đặc thù, là một cái cự đại chính trị tài nguyên, là dùng đến thông gia lớn nhất lợi khí. Bất quá thái thượng hoàng một khi chết rồi, cái này hương hương là có thể tiến hành hung hăng quản giáo. Rất nhiều thể phạt cũng có thể đuổi theo. Lâm ma ma nói, liên quan tới hương hương công chúa hôn sự, nương nương ngài có thể có nghĩ tới sao? Hoàng hậu nói, thế giới này có thể xứng với hương hương không nhiều, vẻn vẹn mấy cái kia lại đều có thê tử. Lâm ma ma nói, lần này hương hương công chúa danh khí bại phôi, không có trước đó đắt như vàng. Nghe nói Trấn Hải Vương Thế Tử phi thường ái mộ hương hương công chúa. Trấn Hải Vương phủ sử thị, gia tộc, phiên vương tương lai có thể sẽ mưu phản này. Nhưng một số thời khác, công chúa gả cho đế quốc địch nhân mới càng thêm có ý nghĩa. Dùng thông gia thoáng trấn an một chút. Hoàng hậu nói, Trấn Hải Vương Thế Tử văn võ song toàn, đương nhiên là xứng với hương hương. Bất quá hắn đã lấy vợ, Hương Hương coi như thanh danh lại bị hao tổn, cũng không có khả năng gả đi làm Trắc Phi. Lâm Ma Ma lạnh giọng cười nói, chuyện tương lai, ai nói chắc được đâu. Nữ nhân này nội tâm thật đúng là ác độc, không gì sánh được. Người một khi đắc tội nàng, mặc kệ thân phận cao bao nhiêu, nàng đều muốn điên cuồng trả thù, muốn dùng ác độc nhất phương thức trả thù. Hoàng hậu nương nương không tiếp gốc giả, mà là nhíu mày không nhịn được nói, làm sao bắt cá nhân còn như thế chậm, lề mề cái gì đâu. Lâm Ma Ma nói, có lẽ là Ngao Tâm phản kháng, người này võ công rất cao, bất quá càng phản kháng càng tốt, sự tình huyên náo càng lớn, nhà bọn hắn người phải chết thì càng nhiều. Yên tâm đi, Lâm Lộc đứa nhỏ này nhất hiểu chuyện, biết hoàng hậu nương nương tâm tư, nhất định sẽ đem việc phải làm mỹ mỹ, nhất định sẽ đem Ngao Tâm nhà dày vò máu me đầm đìa, để giải ngài mối hận trong lòng. Mà liền tại lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Tới, tới, Lâm Ma Ma hưng phấn mà đứng lên nói, khẳng định bên kia xong việc, Ngao Ngọc đã bị trừ tà. Hoàng hậu nương nương ngài có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Hoàng hậu ngược lại là muốn xem Ngao Ngọc thê thảm bộ dáng. Nhưng dù sao không thể diện, phất phất tay nói, trừ tà liền tốt, ta liền không nhìn. Lâm Ma Ma nói, vậy ta đi thay hoàng hậu nương nương trưởng nhãn, nhìn xem tà này khu đến như thế nào. Trở về ta cùng ngài hảo hảo nói một chút. Sau đó, Lâm Ma Ma liền hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này, bên ngoài truyền đến Hắc Băng Đài Nam Cung đại thanh âm. Nói, hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nói, chuyện gì? Nam Cung đại nói, Lâm Lộc chi mẫu, Lâm Ma Ma có đó không? Lâm Ma Ma lạnh giọng nói, ta tại, chuyện gì? Nàng ỷ có hoàng hậu làm chỗ dựa, đối với người Hắc Băng Đài cũng không quá nhìn ở trong mắt. Đây cũng là một loại ếch ngồi đáy giếng, bởi vì bị nàng một mực tại trong hoàng cung, cáo mượn oai hùm, xưng vương xưng bá đã quen. Nam Cung đại nói, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Lâm Lộc mưu phản, bệ hạ có chỉ, liên lụy Lâm Lộc cửu tộc, thần chuyên tới để bắt Lâm Ma Ma. Lời này vừa ra, hoàng hậu nương nương run lên bần bật, trực tiếp đứng lên, cơ hồ muốn khàn giọng hô lên làm sao có thể. Nhưng nàng dù sao cũng là hoàng hậu, lập tức ép buộc chính mình trấn định lại, lạnh giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nàng thực sự không cách nào tưởng tượng a, Lâm Lộc không phải đi bắt Ngao Ngọc sao? Làm sao nhấc lên mưu phản tội lớn a? Hơn nữa còn muốn liên lụy cửu tộc, đến tột cùng là phạm phải sai lầm gì a? Hoàng cung đại đạo, thái thượng hoàng cho Ngao Tâm đề tự, Lâm Lộc trong quá trình bắt Ngao Ngọc, xé toang thái thượng hoàng ban thưởng chữ, hơn nữa còn dẫm tại dưới chân, mở miệng nhục nhã. Lời này vừa ra, hoàng hậu nương nương thân thể run lên, phảng phất không thể tin vào tai của mình. Thái thượng hoàng cho Ngao Tâm ban thưởng chữ, đồng thời để Ngao Ngọc mang về nhà. Vì cái gì? Vì cái gì a? Hoàn toàn không có lý do gì a. Nhưng lúc này Lâm Ma Ma khẳng định là không quản được trong này nguyên nhân. Nàng như là ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng, mặc dù là phụ đạo nhân gia, nhưng tài tuyển mắt nhiễm phía dưới, nàng đương nhiên biết xé toang thái thượng hoàng ban thưởng chữ là cỡ nào sai lầm. Huống chi còn dẫm tại dưới chân, thật sẽ giết cả nhà. Lập tức, Lâm Ma Ma trực tiếp quỳ xuống, hướng phía hoàng hậu quỳ gối mà đi, gào khóc, liều mạng dập đầu nói, nương nương cứu mạng, nương nương cứu mạng, đây nhất định là Ngao Ngọc âm mưu a, nương nương cứu mạng a, hoàng hậu nương nương, ta là của ngài nhũ mẫu, ngài là ăn của ta sữa lớn lên a, nương nương cứu ta a. Hoàng hậu nương nương sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy. Lâm Ma Ma leo đến hoàng hậu trước mặt, ôm nàng hai chân, gào khóc nói, hoàng hậu nương nương, con ta Lâm Lộc đi bắt Ngao Ngọc. đây cũng là vì cho ngài xuất khí a. Nương nương cứu chúng ta a, ngài không có khả năng thấy chết không cứu a. Lời này vừa ra, hoàng hậu nương nương triệt để nổi giận, bỗng nhiên một cước đem Lâm Ma Ma đá văng ra, lạnh giọng nói, làm càn, cuồng vọng, Lâm Lộc dám can đảm mạo phạm thái thượng hoàng uy nghiêm. Ta làm con dâu hoàn toàn cảm động lây, các ngươi phạm phải như vậy sai lầm, chẳng những không nghĩ lại, ngược lại còn muốn hồ ngôn loạn ngữ. Có ai không, đem nàng kéo ra ngoài cho ta. Lời này vừa ra, Lâm Ma Ma trực tiếp thét to. Hoàng hậu nương nương, ngài không có khả năng thấy chết không cứu. Không có khả năng thấy chết không cứu a. Chúng ta hoàn toàn là nghe lệnh của ngài, cho nên mới đi bắt Ngao Ngọc đó a. Hoàng hậu nương nương nghe chút, lập tức giận dữ, lạnh giọng nói, người tới, đưa nàng đầu lưỡi cái ta rút. Lập tức, cửa phòng trực tiếp bị xông mở. Hắc băng đài Nam Cung đại vọt thẳng vào, một tay lấy Lâm Ma Ma đè xuống đất, thuần thục dùng kẹp kẹp lấy Lâm Ma Ma đầu lưỡi kéo ra. Cái kéo răng rắc một chút, nhất thời, Lâm Ma Ma yết hầu dưới đáy phát ra không gì sánh được thê lương bi thảm. Đau đến toàn thân run rẩy, điên cuồng giãy giụa, Nam Cung đại xuất ra dược vật, hướng phía trong miệng nàng bịt lại. Nương nương bị sợ hãi, Nam Cung đại khom người nói, sau đó trực tiếp vung tay lên, để cho người ta đem Lâm Ma Ma giống như chó chết kéo đi. Theo kinh Triệu Doãn trong đêm tiến vào hoàng cung, đem chuyện này bẩm báo cho hoàng đế bệ hạ đằng sau. Hoàng đế không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp hạ chỉ, bắt Lâm Lộc cửu tộc. Sau đó, Hắc băng đài võ sĩ như thủy triều tuôn ra, ở kinh thành điên cuồng khắp nơi bắt người. Lâm Lộc gia tộc không phải cái gì hào môn quý tộc, nhưng bởi vì Lâm Ma Ma trở thành hoàng hậu nhũ mẫu, cho nên ngắn ngủi trong vòng mười mấy năm, cũng đã phát triển thành một đại gia tộc, xem như tân quý, mà lại Lâm Lộc biết mình căn cơ cạn, cho nên tìm khắp nơi người thông gia làm thân. Hiện tại vừa liên lụy này liền kinh người. Trong kinh thành, rất nhiều gia đình trực tiếp bị trong đêm xông phá cửa chính. Hoàn toàn u mê không biết phía dưới, liền bị mang đi, thậm chí bọn hắn cũng không biết. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hoàng đế không muốn làm như vậy, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Nam Chu đế quốc lấy hiếu trị quốc, hoàng đế cũng không ngoại lệ. Càng là phải làm vì thiên hạ thần dân làm gương mẫu. Hiện tại có người nhục nhã thái thượng hoàng, vậy hoàng đế liền muốn biểu hiện được so bất luận kẻ nào đều phẫn nộ. Muốn giết đủ nhiều người mới có thể hướng thái thượng hoàng bàn giao. Tại hoàng đế kịch liệt phản ứng phía dưới, toàn bộ kinh thành triệt để sôi trào. Vô số hắc băng đài gót sát, xé toang đêm tối yên tĩnh. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn thấy, một đám lại một đám người bị bắt vào xe chở tù. Lại chuyện gì xảy ra a? Lại nhắc lên cái gì kinh thiên đại án a? Hoàn toàn không có nghe nói a. Lâm Lộc gia tộc trên cơ bản đều ở trong kinh thành, cho nên ngắn ngủi mấy canh giờ liền bắt xong, tổng cộng bắt hơn 1.500 người. Hoàng đế không có chút gì do dự, trực tiếp hạ chỉ. Toàn bộ tru sát, sau đó tại vô số người trong ánh mắt, Lâm Lộc cái gọi là cửu tộc, toàn bộ bị chém đầu, giết đến đầu người cuồn cuộn, huyết quang trùng thiên, mà kẻ cầm đầu Lâm Lộc chẳng những không có bị mất đầu. Hơn nữa còn phải dùng canh sâm hảo hảo nuôi, bởi vì hắn muốn bị Lăng Trì xử tử, muốn chỉnh cả cắt 10 ngày, dòng dã 1.000 đao mới có thể chết. Bực này thảm liệt cục diện, trực tiếp đem tất cả mọi người kinh trụ. Quá đột nhiên, quá nhanh a, dạng này kinh thiên đại án bình thường đều có báo hiệu đó a. Vì sao lần này nửa điểm báo hiệu cũng không có chứ? Trực tiếp sẽ hạ chỉ bắt người, trực tiếp liền tru sát cửu tộc đâu? Nghe nói tội danh là khinh nhờn thái thượng hoàng uy nghiêm. cái này Lâm Lộc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì a? Hoàng hậu quỳ gối hoàng đế trước mặt, bởi vì hắn biểu đệ Ninh Hoài An cũng bị liên lụy vào. Người không biết vô tội, Lâm Lộc xé toang Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ, trà đạp Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ. Ninh Hoài An lại không biết, nếu như hắn biết được, chẳng những sẽ ra tay ngăn cản, thậm chí sẽ nhịn không nổi một đao chặt Lâm Lộc đầu. Bệ hạ, Ninh Hoài An trung thành tuyệt đối, những năm này không có công lao, cũng có khổ lao a. Vạn Duẫn hoàng đế lâm vào gian nan lựa chọn, đến cùng muốn hay không xử lý Ninh Hoài An, muốn hay không giết Ninh Hoài An. Bởi vì Vạn Duẫn hoàng đế không biết, đối mặt chính mình xử trí kết quả, Thái Thượng Hoàng có hài lòng hay không? Bởi vì dù sao hắn đã tru sát Lâm Lộc cửu tộc, giết hơn 1.000 người, bởi vì đầy đủ vãn hồi Thái Thượng Hoàng vô thượng uy nghiêm đi. Nếu như Thái Thượng Hoàng hài lòng, chính mình nhưng lại đem Ninh Hoài An giết, chẳng phải là tự đoạn cánh tay? Ninh Hoài An làm kinh thành đề đốc, là Vạn Duẫn hoàng đế chân chính võ tướng dòng chính, hắn là tuyệt đối không muốn xử trí. Mà liền tại lúc này, bên ngoài vang lên đại thái giám Hầu Khánh thanh âm: "Bệ hạ, đại tông chính tới, mời." Đại tông chính túc thân vương đi đến, lạnh giọng nói: "Bệ hạ, Ngao Ngọc này nên giết, nên bầm thây vạn đoạn. Tặc này hành vi hoàn toàn là đang ly gián Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ quan hệ." Hoàng đế gương mặt co quắp một trận. Đại tông chính lời nói xác thực chu tâm, một câu nói đến hoàng đế đau nhất chỗ. Đây là Ngao Minh nguyên thoại, hắn nói dùng tội danh này mới có thể đưa Ngao Ngọc vào chỗ chết. Đại tông chính túc thân vương nói: "Bệ hạ, lão thần khẩn cầu tru sát Ngao Ngọc." Hoàng đế nhướng mày, hắn đương nhiên hạ không được quyết tâm này, bởi vì Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ cho Ngao Tâm, mà lại để Ngao Ngọc mang đi, cho nên Thái Thượng Hoàng đối với Ngao Ngọc thánh quyến đến cùng như thế nào? Nếu như là hữu tâm che chở nói, vậy hoàng đế động Ngao Ngọc chính là làm nghịch Thái Thượng Hoàng ý chí. Nhưng nếu như Thái Thượng Hoàng chỉ là thương tiếc Ngao Tâm, dù sao đây là hắn lão thần, cho nên ban thưởng chữ một bộ, để hắn có thể an độ lúc tuổi già, cũng không có muốn che chở Ngao Ngọc ý tứ. Đại tông chính túc thân vương nói: "Bệ hạ, Ngao Tâm dù sao cũng là Thái Thượng Hoàng cất nhắc lão thần. Nghe được tính mạng hắn tại giường, nội tâm khó tránh khỏi thương hại, nhưng Thái Thượng Hoàng tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Nếu không Ngao Tâm bãi quan đoạt tước thời điểm, Thái Thượng Hoàng liền sẽ bảo đảm Ngao Tâm." Hoàng hậu nói: "Bệ hạ, hoàng thúc nói đến không có sai, Thái Thượng Hoàng chỉ là thương tiếc lão thần mà thôi, chưa chắc có che chở Ngao Ngọc ý tứ. Hắn bức chữ này chỉ là bảo đảm Ngao Tâm lúc tuổi già mà thôi. Chỉ là bị Ngao Ngọc lợi dụng, lúc này Thái Thượng Hoàng nội tâm nói không chừng cũng tức giận không gì sánh được. Bởi vì Ngao Ngọc cũng dám lợi dụng lão nhân gia ông ta giết người." Đại tông chính túc thân vương nói: "Bệ hạ, xin mời giết Ngao Ngọc, tuyệt đối không thể để hắn ly gián Thái Thượng Hoàng cùng bệ hạ tình cảm." Hoàng đế nhíu mày, vẫn như cũ do dự. Mà liền tại lúc này, bên ngoài vang lên Hầu Khánh thanh âm: "Bệ hạ, Lâm tướng cầu kiến." "Tiến." Tể tướng Lâm Cung đi đến, khom người nói: "Bệ hạ, Ngao Ngọc cử động lần này ly gián nhị thánh, sợ gây nên thiên hạ mầm tay và, xin mời bệ hạ xử trí." Hoàng đế vẫn như cũ không nói. Tể tướng Lâm Cung nói: "Bệ hạ có phải hay không đang nghĩ, Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ đến tột cùng là thương hại Ngao Tâm lão thần, muốn để hắn an độ lúc tuổi già, hay là hữu tâm che chở Ngao Ngọc?" Hoàng đế lên tiếng. Tể tướng Lâm Cung nói: "Muốn biết Thái Thượng Hoàng thái độ ngược lại là cũng đơn giản. Bắt Ngao Ngọc là được. Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ quý báo dường nào, Lâm Lộc xé bỏ Cố Nhiên đại nghịch bất đạo, nhưng Ngao Ngọc làm sao vô tội? Hắn bảo hộ Thái Thượng Hoàng Mặc Bảo bất lợi, liền dùng tội danh này bắt hắn. Đại Tông Chính nói, Lâm Tướng nói có lý. Dùng bảo hộ Thái Thượng Hoàng Mặc Bảo không chu toàn tội danh bắt Ngao Ngọc. Nếu như Thái Thượng Hoàng chẳng quan tâm, liền đại biểu lão nhân gia ông ta cũng không có muốn che chở Ngao Ngọc ý tứ. Vậy liền có thể đem Ngao Ngọc tặc này minh chính điển hình. Nếu như Thái Thượng Hoàng phát ra tiếng, vậy liền đại biểu lão nhân gia ông ta xác thực che chở Ngao Ngọc. Một khi như thế, vậy thì thật là thiên đại tin tức xấu. Ngao Ngọc ác độc như vậy, thoáng một cái phản kích, liền để Lâm Lộc chu sát cửu tộc, mà Lâm Tướng, Ngụy Quốc công phủ các loại đều là Ngao Ngọc tử địch. Hoàng hậu nương nương nói, bệ hạ, thần thiếp cũng đồng ý bắt Ngao Ngọc thăm dò Thượng Thanh cung bên kia. Nếu như Thái Thượng Hoàng không để ý tới, liền đem tặc này giết chi. Nếu như Thượng Thanh cung phát ra tiếng, vậy liền khác làm so đo. Hoàng đế lạnh lùng trừng hoàng hậu một chút, hậu cung không được can chính. Trường hợp này ngươi nói lời này thích hợp sao? Hoàng hậu vội vàng nói, hậu cung không được can chính, thần thiếp có tội, trọn vẹn một hồi lâu. Hoàng đế nói, vậy được, vậy thì làm như vậy đi. Thái Thượng Hoàng a, hy vọng ngươi chỉ là thương tiếc Ngao Tâm lão thần, cho nên mới ban thưởng chữ, mà cũng không phải là muốn che chở Ngao Ngọc. Tháng giêng 16, Ngao Tâm vẫn như cũ bệnh nặng tại giường, nhưng Liễu Thị vẫn như cũ nấu chè trôi nước. Người một nhà ăn chè trôi nước, xem như bổ ngày hôm qua Tết Nguyên Tiêu. Người một nhà khó được ăn đến vui vẻ hòa thuận, mà liền tại lúc này, Hắc Băng đài lớn đề đốc Nam Cung Thác thứ hai nghĩa tử Nam Cung Nhị xuất lĩnh mấy chục tên võ sĩ vọt vào. Ngao Ngọc, người bảo hộ bất lợi, khiến Thái Thượng Hoàng Mặc Bảo bị tổn hại, phạm phải tội lớn, cùng chúng ta tiến Hắc Băng đài đi một chuyến đi. Nam Cung Nhị khua tay nói, người tới, đem Ngao Ngọc cầm xuống. Ngoặc kép, chú thích, canh một đưa lên, ta đi ăn cơm, đói đến hai tay như nhũn ra. Các ân công, nguyệt phiếu cho ta có được hay không? Bánh ngọt cho ngài dập đầu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.